Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bảo hồng. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30.102.021. Fanpage bản dịch không đồng. Editor Autumn No Lab, đạo diễn cùng Ngụy Diệu cũng là chỗ quen biết, vì thế liền trêu ghẹo. Vậy ông còn không nhờ Lạc lão sư xem giúp mấy ngày tới có xảy ra chuyện gì không? Ngụy Diệu đắc ý nói, đương nhiên là có nhờ rồi. Tiểu Lạc nói hai ngày tới tôi sẽ có chuyện vui. Hắn hiện tại rất tin tưởng vào trình độ xem tướng của Lạc Ninh, không chút nghi ngờ. Đạo diễn sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Ngụy Diệu ở trên sóng trực tiếp lại không che giấu gì, nhưng thực mau đầu óc liền minh bạch người bạn già này đang giúp Lạc Ninh kéo nhân khí. Ha ha, nếu mà thực sự có chuyện tốt đến lúc đó ông nhất định phải đãi khách đó. Ngụy Diệu gật đầu, không thành vấn đề, vậy ông nghỉ ngơi đi, khi nào ăn cơm chúng tôi lại tới kêu ông. Đạo diễn nói, được, Ngụy Diệu lại nhìn Bạc Tương Tương nói. Tiểu Bạc, chú cũng không trách con không cần ở lại đây chiếu chú ngủ một giấc sẽ ổn thôi. Hắn cũng đã nói như vậy, Bạc Tương Tương không thể yêu cầu lưu lại trên màn ảnh phát sóng trực tiếp. Cô gượng cười, cảm ơn Ngụy lão sư, vậy chú nghỉ ngơi cho thật tốt. Sau đó cùng những người khác rời khỏi phòng, Lạc Ninh đứng bên ngoài nhìn thấy một sợi chỉ trắng nhỏ từ trên người Bạc Tương Tương tan đi. Hiện tại cô đã hoàn toàn xác định khí vận của Bạc Tương Tương sẽ tỷ lệ thuận với hào cảm của người xem và số người trong hậu cung, nhưng nếu ý nguyện không đạt thành hoặc là câu dẫn mục tiêu thất bại thì khí vận sẽ tiêu tán bớt. Đây là quyền sủng văn về nữ chủ lang bạt trong giới giải trí không ngừng thâu nạp hậu cung, tên gọi là. Sau khi xuyên qua tôi trở thành hải vương vạn người mê, chỉ cần là phái nam chất lượng tốt đều không nương tay thu vào túi. Bạc Tương Tương cũng không phải người gặp người thích, nhưng yêu cầu là cô ta không ngừng thu hảo cảm từ những người xung quanh, ý nguyện đạt được hoặc thành công thu nạp nam nhân sẽ làm cho vận khí bạo trướng, sau đó mới có thể trở thành hải vương vạn người mê. Đời trước đám người Ngụy Diệu rất có hảo cảm với Bạc Tương Tương, sau chương trình này khí vận tăng lên không ngừng, đặt nền móng cho hậu cung vạn người của cô ta. Hiện tại Bạc Tương Tương muốn giành lấy cảm tình của những người này để gia tăng khí vận, Lạc Ninh tất nhiên sẽ không để cho cô ta được như ý nguyện. Sau khi Bạc Tương Tương ra ngoài, không thể thành công lưu lại chiếu cố Ngụy Diệu, cả người đều thực bực bội, cảm thấy trên người mình lại mất đi thứ gì đó. Nhìn thấy Lạc Ninh đứng ở cách đó không xa, nữ nhân này sao cứ như âm hồn bất tán. Vừa nhớ tới sáng nay cô không cẩn thận biến khéo thành vụng, ngược lại giúp Lạc Ninh chứng thực lời tiên tri, cổ bực bội kia càng đậm. Cô cũng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ nữ nhân này lén lút làm gì cô, bằng không làm sao từ lúc bước vào chương trình đến giờ, mọi chuyện đều không thuận lợi như vậy. Kỳ kế tiếp cô không muốn Lạc Ninh tham gia nữa, không biết Nghiêm Thu Bình bên kia sắp xếp thế nào. Cơm trưa là các thực tập sinh phân công nhau cùng làm, vài thực tập sinh biết nấu nướng liền xuất hiện trong tầm mắt của công chúng, nhân khí tăng lên không ít. Buổi chiều mọi người ở nông trang hoạt động tự do, thích vẽ tranh thì đi lên núi vẽ cây cỏ, nếu không thì cùng nhau leo núi du ngoạn, hoặc là ở dưới giàn mướp trong sân sau chơi bài, thể nghiệm sinh hoạt nhàn nhã điền viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hồng Nghĩa rất hào phóng, lên núi bắt được hai con heo nhỏ tặng cho bọn họ tự nướng ăn. Nhìn thịt heo tươi mới, các thực tập sinh không nỡ làm hư nguyên liệu nấu ăn, cho nên liền mời Lạc Ninh xuất mã nấu nướng. Lạc Ninh không có cự tuyệt, còn nướng heo sữa thành các khẩu vị khác nhau, mọi người ăn đến cảm thán liên tục, một đám đoạt đồ ăn còn khen ăn quá ngon. Chỉ có hai người là ngoại lệ, Kỳ Tinh Hành ăn heo sữa nướng hương sắc mỹ vị, trong lòng thực hụt hẫng. Từ sau khi chia tay, Lạc Ninh không còn đưa cơm hộp cho hắn, đây vốn dĩ là đãi ngộ chỉ thuộc về hắn, bây giờ không thể không chia sẻ cùng người khác. Bạc Tương Tương cũng không có khẩu vị, heo sữa nướng hương vị càng tốt cô càng cảm thấy khó chịu. Đến khi ngồi lên xe buýt trở về tiểu viện nông gia, dư vị còn đọng lại trên đầu lưỡi mọi người. Ngày hôm sau, trải nghiệm sinh hoạt điền viên nông thôn kết thúc, thực tập sinh cùng các huấn luyện viên ăn xong bữa sáng liền trở lại nội thành, bắt đầu tập luyện cho công diễn. Ăn bữa sáng gần xong, di động Ngụy Diệu vang lên. Hắn tiếp điện thoại một lúc, sau đó trên mặt nhiều ra vài phần tươi cười kinh hỉ. Hắn chờ không nổi nói với Lạc Ninh, Tiểu Lạc con thật là thần, ngày hôm qua nói với chú hai ngày sắp tới sẽ có tin vui liền tới. Hắn không tự giác duỗi tay sờ sờ túi bùa bình an trong ngực áo sơ mi, hắn cảm thấy lá bùa này xác thật hiệu quả, mới một ngày liền linh nghiệm. Bọn người đồng già tò mò không thôi. Ngụy lão sư có tin tức gì tốt có thể chia sẻ cùng bọn cháu nha. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Diệu kích động như vậy. Ngụy Diệu cũng không giấu giếm. Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của đạo diễn Nghiêm, ông ấy muốn quay một bộ điện ảnh mới, mời tôi đến thủ vai nam chính, cho nên tin tức này đối với tôi xác thật là tin tức tốt. Mọi người đều kinh ngạc tin tức này đối với Ngụy Diệu xác thật là tin tức kinh hỉ. Ai cũng biết Nghiêm đạo diễn chẳng những là đạo diễn lớn nổi danh trong nước mà ở quốc tế danh tiếng cũng không nhỏ, mấy bộ điện ảnh của ông ấy không chê vào đâu được. Bộ điện ảnh mới nhất bọn họ trong giới cũng có nghe nói là một bộ kịch huyền nghi, tuy rằng đề tài không tính là đại chúng nhưng lại đi theo con đường nhằm vào giải thưởng. Bộ kịch này ban đầu định sẵn nam chính là một vị ảnh đế phái thực lực, nhưng đối phương lại bị đụng lịch trình mà không tiếp nhận được, cho nên có rất nhiều nam diễn viên hạng nhất đều muốn tranh thủ nhân vật này. Không nghĩ tới cuối cùng lại rớt xuống đầu Ngụy Diệu, đổi thành bọn họ khẳng định cũng kích động. Càng ngoài ý muốn hơn chính là, Lạc Ninh nói trúng rồi. Hôm qua nói rơi xuống nước liền rơi xuống nước, hôm nay nói có tin tức tốt liền có tin tức tốt, ảo ma Canada quá đi. Ánh mắt mấy người đồng già nhìn về phía Lạc Ninh đều mang theo vài phần lửa nóng, hận không thể lập tức chạy tới tìm cô nhờ cô hỗ trợ nhìn xem, chỉ là cố kỵ đang phát sóng trực tiếp cho nên mới nhịn xuống. Các thực tập sinh đều cảm thấy thế giới quan của mình lại lần nữa bị đổi mới, Lạc lão sư ở phương diện huyền học lại trâu như vậy. Bạc Tương Tương kinh hãi không thôi, xem ra Lạc Ninh này thật sự có chút tà môn, trước kia cũng không nghe nói qua nữ nhân này sẽ biết xem tướng mà. Lục Tuần đã sớm tự mình thể nghiệm qua sự lợi hại của Lạc Ninh cho nên tương đối bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Tinh Hành chỉ cảm thấy ngoài ý muốn một chút, hoàn toàn không có gì bất ngờ nhiều. Bởi vì hắn vẫn luôn biết ba của Lạc Ninh rất am hiểu huyền học phong thủy, cô từ nhỏ đã đi theo ba học qua, chỉ là không nghĩ tới bây giờ đã lợi hại như vậy. Trong đáy lòng hắn không nhịn được sinh ra vài phần kiêu ngạo, cô vẫn ưu tú sáng ngời như vậy. Kỳ thật đừng nói là khách mời, chính đạo diễn cũng xúc động muốn mời Lạc Ninh xem tướng giúp hắn. Ăn xong bữa sáng, mọi người cùng nhau ngồi xe rời khỏi nơi này. Lúc này, trên mạng đột nhiên có người đăng bài, nói Lạc Ninh bởi vì leo lên Phương Duyên, mới cố ý lợi dụng sự tình hot search để đi ăn máng khác. Nói cô không có thảo luận với Nghiêm Thu Bình, chủ động chạy tới công ty đổi người đại diện, còn yêu cầu công ty giúp cô soạn bản thảo, căn bản là không hợp quy củ. Còn liệt kê ra Nghiêm Thu Bình giúp Lạc Ninh tranh thủ không ít tài nguyên, đối đãi với cô tốt như thế nào, nhưng sau khi cô tìm được nơi tốt hơn liền không chút lưu tình quay lại dẫm Nghiêm Thu Bình cùng Kỳ Tinh Hành, chỉ trích cô làm như vậy là quá vong ân phụ nghĩa. Xếp hạng của chương trình tổng nghệ này đang vọt lên vị trí thứ nhất, Lạc Ninh cũng bởi vì biểu hiện tốt mà tẩy trắng không ít, nhiệt độ vốn dĩ không thấp, sau lưng lại có người mua thủy quân, cho nên bài đăng này nhanh chóng liền trèo lên. Một hot seat cách chương.